Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vũ Kiều, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Lâm Hiểu Phong đương nhiên cũng sẽ không khách khí cùng với Lang Tiêu. Một chuyến này lại đây, nếu không phải có giác trần bỗng nhiên phát ra uy lực, chỉ sợ cũng sẽ thua ở nơi này. Nghĩ vậy, Lâm Hiểu Phong tò mò nhìn về phía giác trần. Tiểu thư cậu, làm như thế nào đột nhiên liền đem La Sát Bồ Tát kia siêu độ được vậy? Lang Tiêu cũng là gật đầu nhìn lại. La Sát Bồ Tát là hung thần như vậy, đừng nói loại hòa thượng không đàng hoàng như giác trần, chỉ sợ mặc dù là cao tăng đắc đạo, cũng là siêu độ không được. Giác Trần sờ sờ đầu chọc nói, ta cũng có chút không rõ ràng lắm. Hắn nói vậy không phải là khiêm tốn, mà cũng là thật sự mơ màng. Sau khi cuốn cổ Phật bay ra, chính hắn cũng đều ở một loại trạng thái đần độn, sau đó liền bắt đầu tụng niệm kinh văn. Thậm chí nội dung trên kinh văn rất nhiều chỗ Giác Trần căn bản đều xem không hiểu, nhưng lại có thể thuận miệng niệm ra tới. Hắn đều không rõ là tình huống gì. Bất quá Giác Trần lại tươi cười đầy mặt nói, lần này ta đã siêu độ hơn 1000 người. Lần sau khi ta trở về gặp sư phụ, nhất định phải cùng ông ấy khoang lác một phen. Nếu không, ông ấy vẫn luôn cho rằng ta không đàng hoàng, cả ngày chỉ biết ăn nhậu chơi bời. Trong lòng hắn đương nhiên cao hứng. Theo hắn suy nghĩ, người mà chính mình siêu độ một chuyến này, chỉ sợ so với số người mà đại sư vô pháp đã siêu độ còn nhiều hơn. Rốt cuộc mỗi ngày đại sư vô pháp cũng chỉ tụng kinh ở trong núi, có thể siêu độ được mấy người. Lâm Hiểu Phong lại nói, việc này cuối cùng cũng là hữu kinh vô hiểm. Lăng Tiêu, nhân tình lần này anh tính toán như thế nào đây? Lăng Tiêu lại cười nói, nếu ngày mà giới âm dương đại biến, nếu cậu cùng đường, hãy tới Long Hồ Sơn chúng ta, ta nhất định sẽ bảo vệ bình an cho cậu. Lâm Hiểu Phong nhịn không được liếc mắt nhìn Lăng Tiêu một cái. Hứa hẹn này của anh thật đúng là quá lớn. Theo như lời của Lăng Tiêu, ngày mà giới âm dương đại biến, thường nhiên là ngày quyết đấu giữa Trảo Yêu Cục cùng với Thánh Giáo. Long Hồ Sơn của Lăng Tiêu hiển nhiên là sẽ đứng ở bên ngoài. Hơn nữa, không chỉ là Long Hồ Sơn, Mao Sơn chỉ sợ cũng là như thế. Lăng Tiêu tuy là thành viên của Trảo Yêu Cục, nhưng cũng sẽ không mang theo Long Hồ Sơn để giúp Trảo Yêu Cục. Đến lúc đó, vạn nhất Trảo Yêu Cục thua, Lăng Tiêu hắn chỉ sợ sẽ biến thành tội nhân thiên cổ của Long Hồ Sơn. Lăng Tiêu sắc mặt bình tĩnh nói, thế lực của Long Hồ Sơn ta, bảo vệ một mình cậu là dư giả. Lâm Hiểu Phong cười hỏi, có thể bảo vệ Hàng Chu không? Nếu có thể, hai người chúng tôi hiện tại lên đến Long Hồ Sơn của anh ẩn cư. Lăng Tiêu trừng hắn một cái nói, vô nghĩa, đương nhiên không được. Cậu còn được, nhưng Hàng Chu là bất luận như thế nào cũng không giữ được. Cậu tưởng Thánh Giáo sẽ dễ dàng buông tha cho cô ấy sao? Vậy không phải đúng rồi sao? Lâm Hiểu Phong nở nụ cười. Trong giới âm dương, cái gì bảo đảm đều không đáng tin cậy bằng chính mình có thực lực. Lăng Tiêu mở miệng hỏi, đúng rồi, thực lực của Bạch Dương Giáo hiện giờ cũng miễn cưỡng xem như đã được củng cố. Kế tiếp cậu chuẩn bị muốn làm gì? Chưa nghĩ ra. Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Có thời gian sẽ đi luyện một chút hám long kinh. Cũng không biết Hà Kính Phong kia khi nào sẽ sống lại. Trước khi Hà Kính Phong sống lại, tôi phải mau chóng tăng lên thực lực. Yên tâm đi, cậu có thể giết hắn một lần, đương nhiên cũng có thể giết hắn lần thứ hai. Giác Trần ở một bên lạc quan nói. Lâm Hiểu Phong liền không suy nghĩ giống như hắn, trên mặt mang theo vẻ u sầu, thở dài nói, Hà Kính Phong biến thành thiên ma, thực lực bản thân không nói, sau lưng còn có Thánh Giáo khổng lồ làm hậu thuẫn. Bỗng nhiên di động của Lâm Hiểu Phong vang lên, hắn cầm lấy di động vừa thấy lại là Trần Phi gọi lại. Ai vậy? Giác Trần ở một bên nhìn lại hỏi. Trần Phi sao? Hắn đột nhiên gọi điện thoại cho cậu làm gì? Lâm Hiểu Phong làm động tác giữ im lặng, tiếp theo kết nối điện thoại liền hỏi, alo, Trần giáo chủ có chuyện gì à? Thiếu chủ, tiểu thư đã xảy ra chuyện. Lâm Hiểu Phong lập tức đứng lên hỏi: tình huống như thế nào? Tiểu thư bị người hạ độc, sinh mệnh không đáng ngại, nhưng vẫn là không thể tỉnh lại. Trần Phi ở đầu bên kia điện thoại nói. Hai mắt của Lâm Hiểu Phong lạnh băng xuống hỏi: ai làm? Hung thủ là một thám tử đã lẻn vào chỗ chúng ta, lúc này đang ở bên trong chạy trốn. Chúng ta đang ở đây vây bắt hắn. Trần Phi nôn nóng nói: chờ đó, tôi sẽ lập tức đến Tây An. Mặt khác, nhất định phải bắt lấy người kia. Lăng Tiêu cùng với Giác Trần đương nhiên cũng nghe tới nội dung trong điện thoại. Lâm Hiểu Phong vô cùng nôn nóng nói: hiện tại liền đi, mau lên. Được. Lăng Tiêu gật đầu: ta và cậu cùng đi Tây An một chuyến, bên kia cũng có người của Long Hồ Sơn ta, có lẽ có thể giúp được. Được rồi. Lâm Hiểu Phong lúc này cũng không khách khí cùng với Lăng Tiêu. Hạ Chu vậy mà bị người hạ độc, Lâm Hiểu Phong lúc này trong lòng đều hoảng loạn. Ba người lái xe vội vàng chạy đến sân bay gần nhất. Sáng sớm hôm sau, máy bay chậm rãi đáp xuống sân bay Tây An. Ba người Lâm Hiểu Phong vội vàng từ trong sân bay đi ra. Mới vừa đi đến lối ra sân bay lại nhìn thấy Kim Đại Xuyên ăn mặc tây trang đang đứng chờ đợi. Thiếu chủ, ngài rốt cuộc đã tới. Kim Đại Xuyên vội vàng đi tới trước người của Lâm Hiểu Phong. Bắt được hung thủ không? Lâm Hiểu Phong thanh âm lạnh băng hỏi. Kim Đại Xuyên gật đầu. Vâng, đã bắt được người, nhưng bất kể như thế nào, hắn cũng không chịu nói ra là ai đứng sau sai sự. Chẳng lẽ là Hà Bá? Lâm Hiểu Phong trong lòng ngây ra một lúc. Nếu thám tử của Hà Bá phát hiện ra Hạng Trù làm chủ sau lưng Bạch Dương Giáo, mọi chuyện chỉ sợ đều sẽ kết thúc. Truyền lệnh để cho tất cả mọi người của Bạch Dương Giáo đề phòng, sau đó phái người nhìn xem bên phía Thánh Giáo có động tĩnh gì hay không. Lâm Hiểu Phong hạ xuống mệnh lệnh. Nếu Hà Bá đã phát hiện, bên phía Thánh Giáo khẳng định sẽ không chịu đựng để cho Bạch Dương Giáo tiếp tục tồn tại. Mà Lâm Hiểu Phong vốn là trên ý nghĩa nào đó là thủ lĩnh tối cao của Bạch Dương Giáo, chẳng qua Hạng Chu tạm thời giúp hắn ổn định thế cục của Bạch Dương Giáo mà thôi. Hiện giờ Hạng Chu đã trúng độc hôn mê, Lâm Hiểu Phong trở về đương nhiên trở thành thủ lĩnh tối cao của Bạch Dương Giáo. Kim Đại Xuyên ở một bên liên tục gật đầu, lấy ra di động vội vàng đem mệnh lệnh của Lâm Hiểu Phong truyền ra. Cao ốc Quốc Diêu tại Tây An là một tòa cao ốc cao hơn 30 tầng lầu. Tòa nhà lớn này đó là tổng bộ của Ngũ Đồng Giáo trước kia. Kim Đại Xuyên lái xe mang ba người Lâm Hiểu Phong đi vào cửa của cao ốc Quốc Siêu. Trần Phi, Hồng Thiên Chấn đã chờ ở nơi này. Lâm Hiểu Phong vừa xuống xe, hai người liền vội vàng đi tới. Thiếu chủ! Hai người cùng nhau hô lên. Người ở nơi nào? Thanh âm của Lâm Hiểu Phong lạnh băng hỏi. Trần Phi cùng với Hồng Thiên Chấn nhìn nhau. Hai người bọn họ cũng gần như là quen biết Lâm Hiểu Phong một đoạn thời gian, cũng chưa từng thấy Lâm Hiểu Phong có thái độ lạnh băng như thế. Đang giam giữ ở bên trong. Lâm Hiểu Phong đi ở phía trước, đoàn người theo sát phía sau. Lâm Hiểu Phong hỏi, người này là như thế nào đắc thủ? Trần Phi giải thích, người này trước đây là người của Ngũ Độc Giáo. Sau khi Bạch Dương Giáo chúng ta tiến vào nơi này, biểu hiện rất là tích cực, hơn nữa rất thuận theo, cho nên chúng tôi liền có ý tứ muốn đề bạt hắn. Không nghĩ tới, sau khi hắn nhìn thấy tiểu thư, có lẽ là nhận ra thân phận tiểu thư. Người này tên là La Điền, nguyên bản ở trong Ngũ Độc Giáo cũng có một ít địa vị. Chúng ta nguyên bản là tính toán đem hắn mời chào làm tâm phúc, dùng để khống chế tốt hơn những nhân thủ phía dưới của Ngũ Độc Giáo trước kia, cho nên tiểu thư mới có thể cùng hắn gặp mặt. Lúc ban đầu hắn còn không có biểu hiện ra cái gì, nhưng ngày hôm qua khi hắn đi vào hội báo công việc cùng với tiểu thư, lại bỗng nhiên ra tay đối với tiểu thư. Người này sử dụng chính là một con cổ trùng nhện màu sắc rực rỡ. Sau khi tiểu thư trúng độc, hắn liền lập tức lẩn trốn. Cũng là phía trước không lâu, chúng ta mới có thể bắt được hắn trở về. Lâm Hiểu Phong nghe thấy vậy liền hỏi, Doãn Thuấn Bằng đâu? Để hắn bảo vệ tốt tiểu chu, bản lĩnh của hắn còn có thể để cho những người khác có cơ hội thừa nước đục thả câu sao? Trần Phi ở một bên giải thích nói, là ngay từ đầu khi tiểu thư cùng với La Điền gặp mặt, cố ý để cho Doãn Tuấn Bằng đi ra ngoài phòng. Đây là một loại thủ đoạn thu nạp nhân tâm. Dưới cùng mỗi lần cùng người khác gặp mặt, còn để chỗ bảo tiêu lưu lại bên người mình, hiển nhiên là tỏ vẻ không tín nhiệm đối với đối phương. Lúc ấy, chỉ sợ Hàng Chu cũng không nghĩ tới La Điền này sẽ bỗng nhiên ra tay đối với chính mình. Trần Phi nói. Sau khi sự tình này vừa xảy ra, Doãn Thuấn Bằng lập tức lên thông báo cho chúng tôi biết, để lại đây tiến hành cấp cứu tiểu thư. Độc tính của tiểu thư hơi chút ổn định, Doãn Thuấn Bằng lại không ngừng nghỉ đuổi theo giết chết La Điền, muốn lấy công chuộc tội. Nghe xong sự tình trải qua, Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu. Nói đến chuyện này cũng không thể trách được Doãn Thuấn Bằng. Tình huống của tiểu chu không có việc gì chứ? Lâm Hiểu Phong hỏi. Trần Phi gật đầu lên giải thích. Tiểu thư chống phải chính là hồn phách tán. Chúng độc này, ba hồn bảy phách của tiểu thư sẽ tán loạn với tốc độ cực nhanh. Cũng may phát hiện sớm. Hơn nữa trong số người của ngũ độc giáo kia, có không ít người đều là cao thủ dùng độc, cho nên có thể tạm thời ngăn chặn độc tính. Tạm thời ngăn chặn? Lâm Hiểu Phong nhìn Trần Phi hỏi. Không thể trừ tận gốc sao? Chỉ có thể dùng thuốc giải hồn phách tán mới có thể trừ tận gốc. Kim Đại Xuyên ở một bên nói. Những loại độc này người trong ngũ độc giáo cũng căn bản không biết. Đến nỗi thuốc giải, sợ rằng chỉ có người hạ độc mới có. Lâm Hiểu Phong nhíu mày, quay đầu lại nhìn về phía Lăng Tiêu. Anh có biện pháp gì không? Loại độc này thật ra ta đã nghe nói qua. Lăng Tiêu đi đến bên cạnh Lâm Hiểu Phong, dùng thanh âm chỉ có hắn có thể nghe được nói ra. Căn cứ thông tin của Long Hồ Sơn chúng ta, loại độc này xuất hiện cuối cùng là ở Thánh Kim Giáo. 13 năm trước, Thánh Kim Giáo đã dùng qua loại độc này tới hại người. Thánh Kim Giáo? Trong lòng của Lâm Hiểu Phong lại là nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần không phải là Thánh Giáo, hết thảy mọi thứ đều sẽ ổn. Lúc này, đoàn người đi tới một cửa phòng. Trần Phi lấy ra chìa khóa mở cửa. Một mình tôi đi vào là được, các người chờ ở bên ngoài. Lâm Hiểu Phong nói. Những người khác cũng đều không có ý kiến. Lấy thực lực của Lâm Hiểu Phong, mặc dù là La Điền đánh lén, chỉ sợ cũng căn bản không thể gây được thương tổn đến Lâm Hiểu Phong. Trong phòng rất là âm u, thoạt nhìn có chút cảm giác giống như phòng thẩm vấn của cục cảnh sát. Một người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi đang ngồi trên một cái ghế sắt, đôi tay bị còng lại đặt ở trên bàn. Người này có chút mập mạp, ăn mặc một thân áo lông vũ màu đen, râu quai nón đầy mặt. Ngươi là ai? La Điền bỗng nhiên nhìn thấy một người trẻ tuổi đi vào, có chút hoang mang không thôi. La Điền phải không? Lâm Hiểu Phong hỏi. Muốn chết hay là muốn sống? La Điền vừa nghe liền minh bạch, hắn cười ha ha hỏi. Như thế nào? Tiểu tử, ta tiếp nhận nhiệm vụ này liền không nghĩ tới có thể tồn tại trở về. Ngươi vẫn là trực tiếp giết ta đi, ta sẽ không nói bất cứ điều gì. Lâm Hiểu Phong ngồi vào đối diện La Điền, sờ sờ cái mũi, nói ra. Người của Thánh Kim Giáo sao? Trong lòng La Điền có một chút chấn kinh, nhưng trên mặt lại không có chút biến hóa nào. Ngược lại là cười ha ha nói. Tùy người nghĩ như thế nào cũng được. Người cũng có thể nghĩ ta là người của Thánh Giáo, cũng có thể là Thánh Kim Giáo, hoặc là Triều Phật Giáo, đều không sao cả. Ta biết loại thám tử như ngươi, người nhà đều ở trong tay của Thánh Kim Giáo. Nếu nói ra, toàn bộ người trong nhà đều sẽ phải chết. Lâm Hiểu Phong lấy ra một điếu thuốc, ngâm ở trong miệng, hút một ngụm. Ngươi không muốn người nhà chịu khổ, tình nguyện chính mình chịu chết, đúng không? La Điền trầm mặc không nói gì. Lâm Hiểu Phong nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn, nói ra. Nếu ta trực tiếp phái người đi đến địa giới của Thánh Kim Giáo, làm ra bộ dáng tìm hiểu tin tức, ngươi nói xem, người của Thánh Kim Giáo các người có thể cho rằng ngươi đã phản bội bọn họ hay không? Sau đó dưới sự nén giận, làm người nhà của ngươi sống không bằng chết. Thậm chí sau khi chết, ba hồn bảy phách đều còn gặp phải tra tấn vô tận. La Điền lại là cười ha hả lắc đầu nói. Nếu ta thật là người của Thánh Kim Giáo, có lẽ đã bị những lời này của ngươi dọa cho rồi. Tiểu tử, mồm mép này của ngươi thật là lợi hại. Còn không thừa nhận sao? Lâm Hiểu Phong nở nụ cười, tiếp theo mở cửa. Kim Đại Xuyên nhìn lại hỏi. Thiếu chủ, chuyện gì? Phái vài người, quang minh chính đại, đi đến khu vực của Thánh Kim Giáo đi lại ở đó. Hiện tại liền đi. Lâm Hiểu Phong nói. Kim Đại Xuyên có chút không rõ nguyên do, bất quá nhìn thoáng qua La Điền, tiếp theo gật đầu nói. Vâng, tôi lập tức liền đi làm. Lâm Hiểu Phong đóng cửa lại, ngồi đối diện với La Điền, thấy sắc mặt hắn vẫn là không đổi. Lâm Hiểu Phong tiếp tục chậm thuốc hút. Hắn đương nhiên cũng đang đánh cuộc. Rốt cuộc La Điền này không chút nào mở miệng, bọn họ một chút manh mối cũng đều không có. Lúc này hắn chỉ có thể dựa vào tin tức của Lăng Tiêu. Bởi mấy năm trước xuất hiện một lần cuối cùng, Thánh Kim Giáo đã sử dụng qua hồn phách tán để coi như là manh mối. Ngươi làm như vậy sẽ không sợ những người ngươi phái qua đó bị Thánh Kim Giáo giết sạch sao? Việc này đã là vượt rào. La Điền hỏi. Ngươi làm như vậy là không coi tính mạng thủ hạ của mình ra gì sao? Ngươi làm đại sự không câu nệ tiểu tiết. Lâm Hiểu Phong gắt gao nhìn chằm chằm vào La Điền nói. Hiện tại nếu ngươi hối hận còn kịp. La Điền thần sắc ngưng trọng. Ta bảo đảm cho ngươi, nếu ngươi nói ra, ta sẽ nghĩ cách cứu người nhà của ngươi ra. Lâm Hiểu Phong nói. La Điền nhíu mày hỏi. Loại bảo đảm này của ngươi hữu dụng sao? Có hay không tạm thời không nói, nhưng ngươi có lựa chọn khác sao? Lâm Hiểu Phong mở tay ra hỏi. Đương nhiên, ngươi có thể tiếp tục kiên trì, nghĩ kỹ rồi nói. Tất nhiên, tốt nhất vẫn là phải suy xét thật kỹ trước khi người của Bạch Dương Giáo chúng ta đuổi tới Hắc Long Giang. Nếu không, hối hận cũng vô dụng. Nói xong, Lâm Hiểu Phong liền muốn xoay người đi ra khỏi phòng. La Điền thấy bóng dáng của hắn muốn rời khỏi, vội vàng nói. Từ từ, ta nói. Trên mặt La Điền biểu lộ ra biểu tình giằng co. Lâm Hiểu Phong lộ ra tươi cười hiểu ý, tiếp theo mở cửa. Lăng Tiêu, Giác Trần, Trần Phi, Hầu Thiên Chấn cùng với Kim Đại Xuyên cùng nhau tiến vào. Tiến vào nghe một chút gia hỏa này nói như thế nào. Lâm Hiểu Phong ngồi ở trên ghế. Ta là người của Thánh Kim Giáo. La Điền cảm thấy bất đắc dĩ nói. Trước kia bởi vì nguyên nhân nào đó nhìn thấy qua ảnh chụp của Hạng thiếu chủ, sau đó khi Ngũ Độc Giáo được tuyển làm ma giáo đứng đầu, ta liền được phái lại đây coi như nằm vùng. Không nghĩ tới lại phát hiện Hạng chủ lên ở chỗ này. Ta đem tin tức truyền quay lại cho Thánh Kim Giáo, người bên kia tới, hơn nữa mang đến độc dược hồn phách tán. Bọn họ để ta nghĩ cách tiếp cận Hạng thánh chủ, sau đó hạ độc giết chết cô ta. Hai mắt La Điền bất đắc dĩ nhìn mấy người Lâm Hiểu Phong. Ta đương nhiên cũng không muốn làm như vậy, nhưng nếu như không nghe lời bọn họ sẽ đem người nhà của ta toàn bộ giết sạch. Vương bát đàn! Lâm Hiểu Phong một quyền đánh vào trên mặt La Điền. La Điền kêu thảm thiết một tiếng, hàm răng bị đánh bay vài cái. Thuốc giải đâu? Lâm Hiểu Phong đi lên trước, nắm lấy cổ áo của La Điền. Đem giải dược giao ra đây, ta tha mạng cho ngươi. Trong miệng La Điền đều chảy ra vết máu. Ta không có. Người bên phía Thánh Kim Giáo chỉ mang độc dược lại đây, cũng không có mang đến thuốc giải. Lâm Hiểu Phong buông cổ áo ra, đối với Trần Phi ở một bên nói. Giết hắn, mặt khác nghĩ cách cứu người nhà của hắn ra, sau đó tùy tiện tìm một chỗ an trí. Mặc kệ La Điền này bất đắc dĩ cỡ nào, hắn ra tay đối với Hạng Trù, Lâm Hiểu Phong tuyệt đối sẽ không tha cho hắn. Lúc này có thể để cho Trần Phi hỗ trợ cứu người nhà của hắn ra, Lâm Hiểu Phong cũng coi như là hết lòng tuân thủ lời hứa. Nói xong, Lâm Hiểu Phong xoay người đi ra khỏi phòng. Lăng Tiêu cùng với Giác Trần liếc mắt nhìn nhau một cái, theo ra ngoài. Đại Xuyên, mau chóng đi nói một chút lời dễ nghe, làm trong lòng thiếu chủ thoải mái một chút đi. Hồng Thiên Chấn chụp vai của Kim Đại Xuyên nói. Loại sự tình này Kim Đại Xuyên đương nhiên là am hiểu nhất. Kim Đại Xuyên cũng theo ra nói. Thiếu chủ, từ từ chờ tôi với. Đầu của Hạng Chu có thể kiên trì được bao lâu? Lâm Hiểu Phong hỏi. Kim Đại Xuyên nói. Dựa theo cao thủ dùng độc cùng Ngũ Độc Giáo phán đoán, tình huống lạc quan nhất có thể kiên trì được nửa năm, tình huống không lạc quan sợ rằng chỉ có 3 tháng. 3 tháng? Lâm Hiểu Phong suy tư một trận, nói ra. Phái người đi đến cướp đoạt giải dược thì sao? Kim Đại Xuyên vội vàng khuyên nhủ. Thiếu chủ, việc này không được. Căn cơ Bạch Dương Giáo chúng ta lúc này vốn là không vững chắc, mà nội tình của Thánh Kim Giáo quá sâu, cứ như vậy đấu cùng bọn họ không khác gì đi tìm chết. Chẳng lẽ để cho ta nhìn Hạng Chu chậm rãi chờ chết sao? Lâm Hiểu Phong quay đầu nhìn về phía Kim Đại Xuyên. Lăng Tiêu cũng hỗ trợ khuyên bảo. Đừng nóng vội, không phải còn có 3 tháng nữa sao? Giác Trần hỏi. Phái một ít tinh nhuệ đi lấy trộm giải dược thì sao? Đây là do cao tầng bên phía Thánh Kim Giáo hạ độc. Loại thuốc giải này có thể dễ dàng lên trộm được sao? Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói. Làm như vậy vẫn là thật sự để cho người đi chịu chết. Nói đến đây, Lâm Hiểu Phong cũng không khỏi có chút cảm thấy tâm phiền ý loạn. Ây, bỏ đi. Trước tiên mang tôi đi nhìn xem Hạng Chu đã. Kim Đại Xuyên mang Lâm Hiểu Phong đi vào tầng cao nhất của cao ốc. Tầng cao nhất của cao ốc trên cơ bản là không gian riêng tư của Hạng Chu, có phòng ngủ, phòng khách, thậm chí còn có bể bơi loại nhỏ. Lâm Hiểu Phong mở cửa phòng ra. Hạng Chu lúc này nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt. Lâm Hiểu Phong ngồi vào mép giường, nhìn Hạng Chu nằm ở trên giường chìm trong hôn mê, cảm giác thật sự đau lòng. Hạng Chu vì sao sẽ đến lãnh đạo Bạch Dương Giáo, còn không phải là vì chính mình hay sao? Nhưng hôm nay lại bởi vì việc của Bạch Dương Giáo làm cho nàng biến thành bộ dáng như hiện giờ. Tiểu Chu. Tay của Lâm Hiểu Phong nhẹ nhàng vuốt ve ở trên má của Hạng Chu một chút. Thực xin lỗi. Ngoài cửa truyền đến thanh âm của Doãn Tuấn Bằng. Lúc này Doãn Tuấn Bằng đang nửa quỳ ở cửa, sau lưng cõng theo một bụi gai rất lớn, dùng dây thừng cột vào trên người của mình. Phía sau lưng của hắn đã bị bụi gai đó đâm thủng, chảy ra không ít máu tươi. Đây là chịu đòn nhận tội. Lâm Hiểu Phong quay đầu nhìn lại, vội vàng đi lên trước nói. Mau đứng lên, sự tình trải qua tôi đều đã nghe nói, chuyện này không thể trách anh. Doãn Tuấn Bằng làm bảo tiêu cho Hạng Chu. Nói thật, Hạng Chu xảy ra loại sự tình này, trong lòng của Lâm Hiểu Phong đương nhiên là đối với Doãn Tuấn Bằng có một ít tức giận. Nhưng hắn cũng không phải là Lâm Hiểu Phong trước kia. Hắn minh bạch, hiện giờ xây dựng ma giáo, nhân tài khó có được, đặc biệt là một cao thủ giống như Doãn Tuấn Bằng. Nếu chính mình lúc này kích động, chỉ sợ ngược lại sẽ làm trái tim của Doãn Tuấn Bằng càng thêm đóng băng. Doãn Tuấn Bằng lại lắc đầu nói. Chuyện này ta tuyệt đối có trách nhiệm. Nếu lúc ấy tiểu thư để ta rời đi, ta kiên trì ở lại trong phòng, chỉ sợ cũng sẽ không xuất hiện sự tình như vậy. Mau đứng lên. Nghiêm khắc mà nói, xem như anh cũng không phải là người của Bạch Dương Giáo, mà chỉ là vì giao dịch mới giúp tôi mà thôi. Lâm Hiểu Phong nói. Doãn Tuấn Bằng nhìn Lâm Hiểu Phong nói. Nguyên nhân chính là như thế. Ta hứa hẹn giúp người bảo vệ tốt cho cô ấy, nhưng lại làm cho cô ấy bị trúng kịch độc. Tiếp theo, trong ánh mắt của Doãn Tuấn Bằng toát ra thần sắc thống khổ. Ta đã trải qua thống khổ nhìn người mình yêu nhất chết đi. Nếu như bởi vì ta thất trách để người tới nhận loại thống khổ này, trong lòng ta sẽ càng thêm áy náy. Lâm Hiểu Phong cũng không biết nên nói tiếp như thế nào. Lăng Tiêu lại hướng Lâm Hiểu Phong sửa ra ánh mắt. Tiếp theo hắn mở miệng nói. Nếu như người thẹn trong lòng, không bằng lên gia nhập Bạch Dương Giáo bọn họ, đó cũng coi như là một phần nhân tình. Nhưng ta không muốn giết người vô tội. Doãn Tuấn Bằng lại theo bản năng cự tuyệt. Lăng Tiêu cười nói. Cũng không để cho người giết người. Người tạm thời gia nhập Bạch Dương Giáo trước, sau khi giúp Hạng Chu tìm được giải dược, sau đó rời khỏi là được. Việc này... Doãn Tuấn Bằng do dự. Lâm Hiểu Phong lại là minh bạch ý tứ của Lăng Tiêu. Doãn Tuấn Bằng trước kia vẫn luôn cùng chính mình làm giao dịch, nghiêm khắc mà nói cũng không phải là người của Bạch Dương Giáo, mà Lăng Tiêu giờ phút này đó là đang giúp chính mình để cho Doãn Tuấn Bằng gia nhập Bạch Dương Giáo. Tuy nói là sau khi giúp Hạng Chu tìm được giải dược lại rời khỏi, nhưng một khi gia nhập, chẳng lẽ sau khi tìm được giải dược, Doãn Tuấn Bằng thật sự sẽ rời khỏi Bạch Dương Giáo hay sao? Lâm Hiểu Phong cũng gật đầu. Lăng Tiêu nói quả không sai. Nếu anh xác thật cảm thấy hổ thẹn trong lòng, lên gia nhập Bạch Dương Giáo cùng giúp tôi đi tìm giải dược là được. Vậy ta đây liền tạm thời gia nhập Bạch Dương Giáo trước. Doãn Tuấn Bằng cũng không hề tiếp tục kiên trì, chủ yếu là việc lần này xác thật làm trong lòng hắn cảm thấy áy náy không thôi. Lâm Hiểu Phong vội vàng lấy tay giúp hắn gỡ xuống bụi gai trên người. Được rồi, hiện tại cùng nhau thương lượng một chút xem làm như thế nào để từ trong tay của Thánh Kim Giáo đoạt lại giải dược. Tại Hắc Long Giang, trong hang ổ của Thánh Kim Giáo, Tư Đồ Kim Trần đang ngồi ở trong một nhà hàng huy hoàng tráng lệ, đang cùng với Tư Đồ Phong uống rượu vang đỏ, ăn bò bít tết. Thật là không nghĩ tới Bạch Dương Giáo đột nhiên quật khởi, thế nhưng sau lưng lại là Hạng Chu. Tư Đồ Phong ăn một miếng bò bít tết, cười ha ha nói. Hơn nữa chuyện này lại để nghĩa phụ trùng hợp gặp được. Tư Đồ Kim Chân mặt không biểu tình nói: Hiện giờ Hạng Trù lâm vào bên trong hôn mê, thật ra có chút ý tứ. Tư Đồ Phong nói: Không ngại để Thánh Kim Giáo chúng ta lập tức nối vào thế lực của Ngũ Độc Giáo chứ? Thiểm Tây cách chúng ta quá xa, nuốt vào cũng không có bất luận ý nghĩa gì. Tư Đồ Kim Chân lắc đầu nói. Tư Đồ Phong lại hỏi: Một khi đã như vậy, vì sao nghĩa phụ không nói cho Thánh Giáo phát hiện Hạng Trù chỉ sợ Lâm Hiểu Phong cũng ở trong Bạch Dương Giáo? Đây chính là một kiện công lớn. Tư Đồ Kim Chân lắc đầu nói: Xì nhì, Thánh Kim Giáo chúng ta lại cần phải lập công với bên phía Thánh Giáo sao? Ta không muốn làm Bạch Dương Giáo hủy diệt, ngược lại để cho nó tiếp tục tồn tại. Hơn nữa còn phải làm thực lực của nó mở rộng, để cho Bạch Dương Giáo âm thầm chịu sự khống chế của chúng ta, chẳng phải là càng tốt sao? Tư Đồ Phong có chút không hiểu. Tiếp tục để cho bọn họ mở rộng sao? Thế nhưng nghĩa phụ, những cao tầng đó của Bạch Dương Giáo lại há có thể dễ dàng khống chế như vậy? Hơn nữa, nếu như Hạng Chu đã chết cũng liền thôi, nếu cô ta không chết, như vậy lực ngưng tụ của Bạch Dương Giáo hẳn là vẫn còn ở nơi đó. Tư Đồ Kim Chân lại chậm rãi lắc đầu nói: Ngay từ đầu ta thật sự tính toán giết chết Hạng Trù, nhưng tình huống hôm nay thật ra lại càng tốt. Nếu Hạng Trù đã chết, như vậy những cao tầng đó của Bạch Dương Giáo sẽ lập tức nội đấu mà sụp đổ, bọn họ đều sẽ không ai phục ai. Hiện giờ Hạng Trù hôn mê như vậy, mất đi khống chế đối với Bạch Dương Giáo, ta mới có thể thừa cơ mà tiến nhập. Tư Đồ Kim Chân uống một ngụm rượu vang đỏ, khép hờ hai mắt nói: Nếu như ta có thể khống chế hai đại ma giáo đỉnh cấp, mặc dù là Thánh Giáo cũng hiểu lệnh không được ta. Nói đến đây, trong ánh mắt của Tư Đồ Kim Chân bộc phát ra tham vọng mãnh liệt. Tư Đồ Kim Chân tuy rằng đã nhiều tuổi, nhưng đối với quyền lợi dục vọng lại chưa từng giảm đi một chút nào. Nghĩa phụ, thuốc giải của hồn phách tán kia ở đâu? Tư Đồ Phong mở miệng hỏi. Nếu Lâm Hiểu Phong kia biết được Hạng Chu trúng độc, chắc chắn sẽ đến tìm kiếm thuốc giải. Chỉ ở trên người một mình ta. Tư Đồ Kim Chân cười ha hà nói. Không sợ hắn tới, chỉ sợ hắn không tới. Nếu như hắn dám tiến vào địa giới của Thánh Kim Giáo chúng ta, ta cũng sẽ không để cho hắn sống mà rời đi. Tư Đồ Phong ở một bên nói. Nghĩa phụ anh minh, người chúng hồn phách tán nhiều nhất chỉ có nửa năm tính mạng để sống. Lâm Hiểu Phong bất luận như thế nào đều sẽ đến Thánh Giáo chúng ta một chuyến. Đến lúc đó, đó là ngày chết của hắn rồi. Tư Đồ Kim Chân chậm rãi nói. Phong nhi, người cho rằng nghĩa phụ đối đãi với người như thế nào? Đối đãi với con như con ruột của mình. Tư Đồ Phong không chút do dự mà trả lời. Mặc kệ ý nghĩ chân thật trong lòng hắn như thế nào, ít nhất lời này phải nói dễ nghe một ít. Ta muốn nhìn ngươi một chút, xem có phải có tài năng thật sự hay không. Về sau có thể dẫn dắt Thánh Kim Giáo thầy ta được không? Vì vậy, hãy mang 100 người đi Thiểm Tây, thu phục một đám cao tầng của Bạch Dương Giáo. Tư Đồ Kim Chân ăn bò bít tết nói. Tư Đồ Phong vừa nghe lời này, trong lòng không khỏi kích động lên. Khó trách trong khoảng thời gian này Tư Đồ Kim Chân thường ở riêng cùng hắn, không nghĩ tới lại là chuẩn bị để chính mình làm người nối nghiệp. Trong lòng hắn không khỏi có chút kích động. Phía trước mặc kệ Tư Đồ Kim Chân bảo đảm cái gì, nói đến dễ nghe như thế nào, nhưng những cái đó đều chỉ là nói mồm mà thôi. Nhưng lúc này Tư Đồ Kim Chân lại để chính mình đi phụ trách việc về Bạch Dương Giáo. Nếu như hắn làm tốt chuyện này, chờ Bạch Dương Giáo thuần phục, chính mình sẽ chân chính là người cầm quyền của Bạch Dương Giáo. Đương nhiên lúc này hắn ở trong Thánh Kim Giáo địa vị dường như rất cao, nhưng nếu như chọc đến Tư Đồ Kim Chân không cao hứng, một giây là có thể muốn tính mạng của chính mình. Tuy rằng Tư Đồ Phong cho tới nay biểu hiện đều thực ôn hòa nghe lời nói của Tư Đồ Kim Chân, nhưng hắn lại không cam lòng như vậy. Cảm giác vận mệnh của chính mình bị người khác nói một câu khống chế, thật sự làm cho hắn không thoải mái chút nào. Đương nhiên hết thảy những việc này chỉ sợ cũng sắp kết thúc rồi. Chờ chính mình trở thành người khống chế Bạch Dương Giáo, Đến lúc đó, mặc dù là Tư Đồ Kim Trần, chỉ sợ cũng phải có vài phần băn khoăn về cảm thụ của hắn. Nhìn sắc mặt của Tư Đồ Phong không ngừng biến hóa, Tư Đồ Kim Trần tươi cười đầy mặt. Tư Đồ Phong dù sao cũng là do hắn nuôi lớn, Tư Đồ Kim Trần so với bất kỳ ai khác đều rõ ràng tính cách của hắn nhất. Cũng chính là nguyên nhân như thế, Tư Đồ Kim Trần mới có thể thích người nghĩa tử này như vậy. Ở trong mắt của Tư Đồ Kim Trần, dục vọng quyền lợi cũng không phải là chuyện xấu. Tương phản, người có dục vọng quyền lực mới có thể bò tới lên trên, mới có thể đem nhiệm vụ của chính mình hoàn thành một cách tốt nhất. Lâm Hiểu Phong bận rộn đến quá sức, những việc trước kia Hạng Chu phụ trách, lúc này Lâm Hiểu Phong đều phải gánh vác. Phía trước Hạng Chu định ra một quy củ, ba người Trần Phi, Hồng Thiên Chấn cùng với Kim Đại Xuyên, bất luận có quyết định gì đều phải trước tiên cần hội báo cho nàng, trải qua được nàng đồng ý lúc này mới có thể chấp hành. Hơn nữa để ba người này dò xét lẫn nhau, đây cũng là một trong những nguyên nhân nàng có thể vững vàng thao túng ba người này. Tuy rằng hiện tại ba người này không thành vấn đề, nhưng vì để ngừa hậu hoạn cho nên vẫn cần thiết phải đề phòng. Trước đây Hạng Chu đối với những việc xử lý về ma giáo này đều đã vô cùng quen thuộc, hiện giờ đưa tới trên người của Lâm Hiểu Phong lại là rất nhiều khó khăn. Sự tình quá nhiều, việc lớn đó là đến xem xét những giấy tờ liên quan đến sản nghiệp, việc nhỏ đó là lo lắng về ăn, mặc, ở, đi lại của các thành viên. Những việc làm này để cho Lâm Hiểu Phong đau đầu không thôi, nhưng hắn cũng không có biện pháp khác. Phía trước Hạng Chu lo lắng không phải là không có nguyên nhân, Lâm Hiểu Phong cũng không dám ủy quyền cho đám người Trần Phi. Rốt cuộc hiện tại ủy quyền, nếu chờ Hạng Chu tỉnh lại muốn nhận quyền liền sẽ khó khăn. Thật sự có chút mệt mỏi. Hai ngày này, trên cơ bản 12 tiếng đồng hồ, Lâm Hiểu Phong đều nghe đám người Trần Phi hội báo công tác phía dưới, sau đó đưa ra đối sách giải quyết. 9 giờ tối hôm nay, Lâm Hiểu Phong rốt cuộc cùng với Kim Đại Xuyên thảo luận xong một sự kiện cuối cùng. Tiếp theo, Kim Đại Xuyên vội vàng rời đi giải quyết sự tình được phân phó. Chân trước của Kim Đại Xuyên mới vừa rời đi, Giáo Trần Liên từ ngoài cửa đi đến hỏi. Bận quá sao? Lâm Hiểu Phong gật đầu, duỗi cái lưng nói. Mệt đến quá sức, Đường Lăng Tiêu đến sân bay rồi sao? Hắn đã trở về Bắc Kinh rồi. Giáo Trần gật đầu nói. Lâm Hiểu Phong có quá nhiều sự tình, căn bản không thể đi đưa tiễn Lăng Tiêu được. Bên này không có việc gì, Lăng Tiêu liền chạy trở về Trảo Yêu Cục làm việc. Lâm Hiểu Phong cầm lấy điếu thuốc, hút một hơi, tiếp theo nhìn về phía bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ. Thật sự làm người ta hao tổn tâm trí. Giáo Trần không có trả lời. Hắn không biết Lâm Hiểu Phong đang buồn phiền là bởi vì Thánh Kim Giáo uy hiếp, hay là thuốc giải của Hạng Chu, hoặc là đều có cả hai thứ. Giáo Trần cũng biết loại sự tình này dù có an ủi Lâm Hiểu Phong cũng không có bất luận hiệu quả gì. Phía trước bọn họ cũng thảo luận qua việc cấp đoạt thuốc giải, nhưng trước mắt nhìn tới không có bất luận biện pháp gì có thể đoạt lại giải dược. Lâm Hiểu Phong so huyệt thái dương có hơi chút phát đầu, cũng không biết bước tiếp theo Thánh Giáo sẽ làm như thế nào. Hơn nữa, nếu như Tư Đồ Kim Trần đã phát hiện ra sau lưng của Bạch Dương Giáo là Tiểu Chu, theo lý thuyết hắn sẽ hướng về Thánh Giáo bẩm báo mới đúng, nhưng bên phía Thánh Giáo lại không có bất luận động tĩnh gì. Là Tư Đồ Kim Trần không nói cho Thánh Giáo, hay là Thánh Giáo đã biết chỉ là suy nghĩ bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ? Lâm Hiểu Phong trầm tư suy nghĩ. Giáo Trần ở một bên ngây ngô cười nói, đầu này của ta cũng không đưa ra được chủ ý gì cho cậu, cậu vẫn là tự mình suy nghĩ đi. Ngày thường không phải là cậu rất thông minh sao, hiện tại còn nói là mình ngu ngốc như vậy sao? Lâm Hiểu Phong nhịn không được cười nói. Giáo Trần chắp tay trước ngực nói, A Di Đà Phật, cậu muốn cùng ta đàm luận về Phật giáo, ta có thể cùng cậu nói chuyện 3 ngày 3 đêm, nhưng loại sự tình ma giáo tranh đấu này ta thật đúng là không am hiểu. Lâm Hiểu Phong suy nghĩ một chút nói, cậu cùng tôi giải thích một chút. Nếu cậu là Thánh Kim Giáo, nếu phát hiện Hàng Chu, sẽ vì nguyên nhân gì mà không nói cho Thánh Giáo? Giáo Trần sờ soạng đầu chọc của mình một chút nói, không nói cho Thánh Giáo khẳng định chính là không muốn cho Thánh Giáo biết. Mẹ nó, vô nghĩa. Lâm Hiểu Phong trắng mắt nhìn ra hỏa này một cái, nhưng tiếp theo lại là trầm tư nói, từ từ, không muốn để cho Thánh Giáo biết. Thánh Kim Giáo vì sao sẽ không muốn để cho Thánh Giáo biết? Hắn làm như vậy đối với Thánh Giáo sẽ có chỗ tốt gì? Lâm Hiểu Phong ngồi ở trên ghế tự hỏi. Giáo Trần ở một bên thấy hắn lâm vào trầm tư, cũng không nói gì quấy rầy hắn. Tôi hiểu rồi. Trên mặt của Lâm Hiểu Phong lộ ra tươi cười. Giáo Trần hỏi, cậu minh bạch cái gì? Nhìn dáng vẻ này, là Thánh Kim Giáo cảm thấy hứng thú đối với Bạch Dương Giáo chúng ta. Ánh mắt của Lâm Hiểu Phong lộ ra sát ý. Tư Đồ Kim Trần vậy mà dám xuống tay đối với Hạng Trù, ta tuyệt đối sẽ không tha cho hắn. Tại một quán cà phê tại Tây An, đang phát một giai điệu vô cùng du dương. Tư Đồ Phong ăn mặc một thân tây trang, ngồi yên lặng ở một vị trí, mà xung quanh hắn còn đứng mười mấy đại hán ăn mặc tây trang, băng kính râm, thân cao 1m8, tất cả đều là cao thủ mà hắn mang đến từ Thánh Kim Giáo. Lúc này ở cửa quán cà phê, một thủ hạ ăn mặc tây trang dẫn theo một người từ ngoài cửa đi đến. Kim huynh cuối cùng đã tới. Tư Đồ Phong tươi cười đầy mặt nhìn Kim Đại Xuyên đi tới. Trước khi hắn đến Tây An, đương nhiên cũng đã tìm hiểu về Bạch Dương Giáo, mà Kim Đại Xuyên này đó là người mà hắn cho rằng sẽ dễ dàng mượn sức nhất. Số của người này lúc trước liền đã từng làm phản. Kim Đại Xuyên nhíu mày nhìn Tư Đồ Phong. Vừa rồi hắn từ tổng đà của Bạch Dương Giáo ra ngoài, liền có người bỗng nhiên đi tới, nói có một vụ làm ăn muốn cùng chính mình nói chuyện. Kim Đại Xuyên liền đi theo tới đây. Hắn đương nhiên cũng không sợ hãi có nguy hiểm hay không nguy hiểm. Đây chính là Tây An, là địa giới của Bạch Dương Giáo bọn họ. Ai còn dám ở chỗ này ra tay đối với hắn? Ngươi là ai? Kim Đại Xuyên rất có khí thế, ngồi ở đối diện Tư Đồ Phong. Tư Đồ Phong đứng lên nói, Kim huynh muốn uống cái gì? Không cần. Kim Đại Xuyên nhíu mày nói, thời gian của ta không nhiều lắm, có cái gì liền mau nói đi, đừng tỏ vẻ bí ẩn. Như thế nào? Biết thân phận thiếu chủ nhà chúng ta không? Thủ hạ bên cạnh Tư Đồ Phong nhìn thấy bộ dáng của Kim Đại Xuyên, tức khắc liền nhịn không được muốn giáo huấn tên mập này. Nói giỡn sao? Tư Đồ Phong mặc kệ có phải người nối nghiệp hay không, phía trước vẫn là nghĩa tử lớn nhất của Tư Đồ Kim Trần. Chưa bỏ Tư Đồ Kim Trần, ai dám tỏ vẻ đối với hắn? Lùi ra phía sau. Tư Đồ Phong giơ tay ngăn cản thủ hạ của chính mình. Kim Đại Xuyên lại cười ha hà như người này nói, như thế nào? Muốn động thủ sao? Cứ thử động đến một sợi tóc của Kim gia ta thử xem. Xem đám người các người có thể đi ra khỏi Tây An hay không? Hiện giờ ngồi trên vị trí trưởng lão của Bạch Dương Giáo, Kim Đại Xuyên nói chuyện cũng là 10 phần tự tin. Kim huynh không cần tức giận. Ta trước tiên tự giới thiệu một chút. Tại hạ Tư Đồ Phong, là thiếu chủ của Thánh Kim Giáo, nghĩa tử của Tư Đồ Kim Trân. Nghe được lời này, Kim Đại Xuyên nhịn không được nuốt xuống nước miếng. Cái gì đây? Nghĩa tử của Tư Đồ Kim Trân sao? Tư Đồ Kim Trân đó là nhân vật nào? Trước khi Kim Đại Xuyên đi theo Hạng Chu cùng với Lâm Hiểu Phong, cũng chỉ là một tiểu nhân vật tầng giấy chót trà trộn ở trong ma đảo. Mà Tư Đồ Kim Trân cũng đã ở vài thập niên trước liền đã là đại nhân vật tài lực siêu việt trong ma giáo. Người ở trước mặt chính mình này thế nhưng lại là nghĩa tử của Tư Đồ Kim Trân. Từng nhìn vào sự kiêu ngạo phía trước của Kim Đại Xuyên, đó là chưa gặp được đại nhân vật chân chính. Nhưng gặp được người lợi hại chân chính như Tư Đồ Phong, tướng khắc liền có rút lại. Hắn theo thói quen tươi cười khen tặng nói, thì ra là Tư Đồ thiếu gia, thật đúng là không nói sớm, vừa rồi có nhiều đường đột, thứ lỗi thứ lỗi. Nhìn bộ dáng của Kim Đại Xuyên, Tư Đồ Phong vừa lòng gật đầu. Quả nhiên gia hỏa này chính là người chuyên bắt nạt kẻ yếu. Tư Đồ Phong trong lòng khinh thường nói, lần này tới trên thực tế là muốn mời Kim huynh đến Thánh Giáo chúng ta phát triển, không biết ý Kim huynh như thế nào? Kim Đại Xuyên không nghĩ tới sẽ là loại sự tình này. Hắn hỏi, Tư Đồ thiếu gia, ta là một người thô lỗ, có việc gì cứ việc nói thẳng, không biết ta có điểm nào có thể để quý giáo nhìn chúng? Tư Đồ Phong uống một ngụm cà phê, không vội không chậm nói ra, ở một năm, không, chính xác là 3 tháng trước, Kim huynh vẫn chỉ là một nhân vật tầng dưới chót trong ma đạo, hiện giờ lại đã trở thành trưởng lão của ma giáo đỉnh cấp. Việc này chẳng lẽ không phải là bản lĩnh sao? Gia nhập Thánh Kim Giáo ta, chỉ cần ngươi lập công, đương nhiên có thể thăng quan phát tài. Nghe thế, Kim Đại Xuyên mở miệng hỏi, không biết là phải làm gì để lập công? Tư Đồ Phong nói, trở thành nam vùng của Thánh Kim Giáo chúng ta trong Bạch Dương Giáo, chờ ngày Thánh Kim Giáo chúng ta khống chế Bạch Dương Giáo, ngươi liền đóng góp công lao lớn. Đến lúc đó, địa vị cũng có thể càng tiến thêm một bước. Kim Đại Duyên trầm mặc xuống. Tư Đồ Phong đương nhiên cũng không nóng nảy. Loại sự tình này luôn là phải để cho Kim Đại Duyên thời gian tự hỏi. Nhưng không nghĩ tới, chỉ qua 4-5 giây, Kim Đại Duyên liền lắc đầu. Hảo ý của Tư Đồ thiếu gia trong lòng ta ghi nhận, nhưng mỗi người đều tự hiểu về bản thân mình. Năng lực của ta sợ là đến trong Thánh Kim Giáo ngược lại sẽ chọc phải phiền toái cho các người. Việc này đã là biến tướng cự tuyệt. Tư Đồ Phong hơi hơi nhíu mày lại. Nói thật, Kim Đại Duyên là hắn cho rằng xác suất thành công tối cao, cũng là người dễ dàng phản bội nhất. Nhưng không nghĩ tới, gia hỏa này chỉ suy xét vài giây liền cự tuyệt. Kim huynh chẳng lẽ chỉ nghĩ cứ làm trưởng lão như vậy liền không muốn tiến thêm một bước? Tư Đồ Phong nói. Hơn nữa, theo ta được biết, Kim huynh ở trong Bạch Dương Giáo cũng không có nắm giữ thực quyền gì cả. Thậm chí Hạng Chu vì sao lại bị La Điền hại? Hạng Chu vì sao còn muốn đơn độc tái kiến những cao tầng cũ của Ngũ Độc Giáo? Còn không phải là đối với ba người các người không yên tâm, muốn tự mình khống chế người phía dưới sao? Loại người đối với người không tín nhiệm, Kim huynh cần gì phải trung thành với cô ta? Cái lý do thoái thác này đương nhiên là hắn đã sớm nghĩ xong. Người bình thường chỉ sợ cũng sẽ xác thật bị lời nói này dao động. Ai ngờ Kim Đại Duyên lại là ha ha nở nụ cười nói. Tư Đồ thiếu gia thật đúng là có ý tứ. Có giáo chủ nào sẽ đối với người phía dưới hoàn toàn yên tâm? Giáo chủ như vậy chỉ sợ đã sớm bị người phía dưới liên hợp giết chết rồi. Kim Đại Duyên đối với việc này lại rất cởi mở. Không chỉ Hàng Chu muốn gặp mặt cao tầng cũ của Ngũ Độc Giáo thu nạp nhân tâm, đang còn để chính mình cùng với Trần Phi, Hồng Thiên Chấn dò xét lẫn nhau. Hơn nữa, việc gì cũng đều phải hội báo với nàng, đủ để chứng minh Hạng Du không yên tâm về bọn họ. Những việc này chẳng lẽ không phải được bình thường sao? Có giáo chủ ma giáo nào sẽ vứt bỏ khống chế đối với người phía dưới, trừ phi giáo chủ này giống như một kẻ ngốc? Tư Đồ Phong nói. Nói như vậy chính là không thể nói chuyện. Không nghĩ tới Kim huynh cũng là một hán tử. Kim Đại Xuyên dựa vào trên ghế cười khổ nói. Ta cũng không phải là hán tử gì, nhưng nói thật, hiện giờ địa vị của ta ở trong Bạch Dương Giáo cũng chỉ so với phó giáo chủ kém hơn một chút. Người có thể bảo đảm ta đến Thánh Kim Giáo các người ngồi vào vị trí phó giáo chủ không? Tư Đồ Phong thần sắc sửng sốt. Kim Đại Xuyên tiếp tục nói. Hiển nhiên là không thể. Ta gia nhập vận khí tốt một chút còn có thể vớt được vị trí trưởng lão, nhưng quyền lực địa vị còn sao mới bằng vị trí hiện giờ của ta ở Bạch Dương Giáo. Vận khí thiếu chút nữa sẽ còn bị các người qua cầu rút ván. Người nói xem, ta lại không phải ngốc tử, làm gì muốn làm loại sự tình tốn công vô ích này, đúng không? Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.